Cố sư huynh, không cần, không thể. Xôn xao một tiếng, cửa phòng mở ra, Cố Trường Sinh dẫn theo Tiểu Tỳ Hưu đứng ở cửa nhìn, đột nhiên không kịp phòng ngừa mất đi mượn lực điểm mà lăn tới đây tiểu trà xanh, nhìn không được lại chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Tạ Thanh Chi vừa mới tập trung tinh thần mà ghé vào cửa nghe lén bên trong động tĩnh, một bên nghe còn một bên ở cạnh cửa sờ soạng, ý đồ tìm kiếm một cái âm sắc tốt nhất vị trí. Nàng tuy rằng có biện pháp có thể đột phá khách điếm cách âm phù triện, nhưng muốn trong thời gian ngắn lặng yên không một tiếng động mà phá vỡ toàn bộ vẫn là có nhất định khó khăn. Kết quả là tiểu trà xanh đành phải ghé vào cạnh cửa làm chính mình nghe được càng rõ ràng một ít. Ngay từ đầu nàng kỳ thật cũng không tưởng như vậy lén lút mà ghé vào cửa nghe lén. Rốt cuộc như vậy bại khuyển hành vi cùng nàng nhân thiết hoàn toàn không phù hợp. Chính xác cách làm kỳ thật là làm bộ lo lắng Bùi Nịnh Nịnh xảy ra chuyện, gõ cửa thoải mái hào phóng tiến vào bắt gian, nga không, bắt trộm gia cẩu. Chính là ai có thể nghĩ đến, Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh đi lên liền chơi như vậy đại. Cố ý cường điệu ta ngủ rồi, còn nói cái gì liền một hồi liền hảo. Ta liền biết hai người kia tuyệt đối có vấn đề. Cũng may nàng số một chuyên chút liếm cậu rất là tranh đua, lời lẽ chính đáng mà nói gì đó. Như vậy không làm thất vọng Tạ sư muội sao? Như vậy để gõ, chuyện xưa mạch lạc không phải ra tới sao? Bùi Nịnh Nịnh cho tới nay đều thực thèm Cố Trường Sinh thân mình, ý đồ nửa đêm lẻn vào Cố Trường Sinh phòng dụ dỗ hắn phạm sai lầm. Nhưng là Cố Trường Sinh trong lòng nhớ thương phải làm ta liếm cẩu, quyết đoán cự tuyệt nàng. Hảo a, Cố Trường Sinh ngươi làm hảo a. Tiểu trà xanh bị cảm động đến rơi nước mắt, không nghĩ tới Cố Trường Sinh thằng nhãi này vẫn là rất giảng nghĩa khí, nói tốt xong xuôi nàng liếm cẩu cũng chỉ liếm nàng một người. Hoàn toàn không có nghĩ tới phản bội nàng. Trở về lúc sau ta phải cho ngươi thăng cấp đãi ngộ. Nàng bên này nghe được chính cảm động, bỗng nhiên lại nghe thấy bên trong truyền đến Bùi Nịnh Nịnh dạy dỗ thanh, cùng với kia mơ hồ vài tiếng sư huynh không thể, tức khắc nóng nảy. Tình huống như thế nào? Cố Trường Sinh bị Bùi Nịnh Nịnh lôi kéo, bọn họ không phải là chuẩn bị làm cái loại này, sự tình đi. Loại chuyện này không cần a. Nàng lại để sát vào vài phần muốn nghe được cẩn thận chút, lại chưa từng tưởng tiếng bước chân dây lát tới, trực tiếp kéo ra cửa phòng. Nhỏ nhỏ khách điếm phòng nội, Tạ Thanh Chi lăng đến Cố Trường Sinh bên chân cứng đờ tại chỗ, trường hợp không khí một lần phi thường xấu hổ. Tạ sư muội. Cố Trường Sinh thử tính mà hô một câu, chỉ thấy Tạ Thanh Chi cái khó ló cái khôn, chậm rãi đứng dậy nhắm chặt hai mắt, làm bộ mộng du về phía trước đi đến, vừa đi còn dò ra tay nhỏ. Ngô, mẫu thân, hôm nay có thể hay không không luyện kiếm nha? Cố Trường Sinh. Bùi Nịnh Nịnh. Hư, Cố sư huynh, Tiểu Tỳ Hư sư muội đè thấp tiếng nói. Tạ sư muội giống như ở mộng du, nghe người ta nói mộng du người là không thể bị đánh thức, ngươi nói nhỏ thôi. Loại này vụng về nói dối cũng liền ngươi mới có thể tin hảo đi. Cố Trường Sinh nhịn không được dưới đáy lòng phun tào nói. Bất quá tiểu trà xanh này một đợt là thật xả bị chết không được, hơn phân nửa đêm ghé vào sư huynh cửa nghe lén còn bị đương trường phát hiện. Trang mộng du bảo tồn mặt mũi, tựa hồ là nàng cuối cùng kiên cường. Này nếu là đổi làm là ta, chỉ sợ đã có thể đổi một cái tu tiên giới sinh sống. Cố Trường Sinh yên lặng thở dài, quyết định là một cái nhân từ nam nhân làm tiểu trà xanh tiếp tục có thể diện sinh hoạt đi xuống. Đang lúc hắn chuẩn bị tiểu tâm đem Tạ Thanh Chi thay đổi phương hướng lộng về phòng đi thời điểm, yên tĩnh trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên một trận xôn xao thanh. Mở cửa, Liên Hợp Chấp Pháp Đội. Đem quần áo mặc vào. Liên Hợp Chấp Pháp Đội tuần tra, phối hợp một chút. Cố Trường Sinh. Hờ khép cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, tiểu trà xanh bị này động tĩnh sợ tới mức cả người run lên, cẳng chân mềm nhũn ngồi xuống. Thoạt nhìn giống như quỳ gối Cố Trường Sinh trước mặt giống nhau. Tiến vào chấp pháp đội còn không có tới kịp lượng thân phận bằng chứng, liền thấy phòng nội Cố Trường Sinh một bàn tay chặn ngang ôm một cái, trước người còn quỳ một cái. Tê, tiểu tử này gan rất phi a, cơ nhiên vẫn là bị giật song phi. Lại nhìn về phía hai cái tiểu tỷ tỷ khuôn mặt, chấp pháp đội mọi người lại là hít ngược một hơi khí lạnh. Một cái thanh thuần thanh nhã, một cái nhuyễn manh đáng yêu, mỗi người mỗi vẻ, đặc biệt là người sau một đôi mắt đào hoa thanh triệt như nước. Hết sức liêu nhân, tạo nghiệt a, như vậy xinh đẹp cô nương điểm một cái còn chưa đủ, ngươi cư nhiên còn điểm hai. Này không quét ngươi còn quét ai, cho ta đem hắn khảo. Mắt thấy chấp pháp đội thành viên các sắc mặt khẽ biến, Cố Trường Sinh vội vàng ngăn lại bọn họ muốn bắt ngươi động tác, ngữ khí trầm thấp nói. Vài vị đạo hữu, các ngươi hiểu lầm, sự tình không phải các ngươi tưởng tượng như vậy, ta có thể giải thích này hết thảy. Các nàng hai cái, kỳ thật đều là ta sư muội, tiểu tử ngươi còn rất sẽ chơi. Cư nhiên vẫn là quá nhất kiếm tông chế phục chơi pháp. Cầm đầu chấp pháp đội thành viên nhìn thoáng qua Bùi Nịnh Nịnh trên người kiếm tông chế phục buồn bã nói, nơi này bị trảo 10 cái có 9 nói là sư muội, còn có một cái nói là sư tỷ. Quá nhất kiếm tông đệ tử đúng không? Cùng các ngươi tông môn chấp kiếm đường giải thích đi thôi. Ai ai ai, a sơ, ta là người tốt, Này hai cái thật là ta sư muội, ngươi tin tưởng ta. Ta cố mỗ ngươi đừng đừng quá nhất kiếm tông nội môn đệ tử, là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, sao có thể đại thật xa chạy này, tới phiêu đâu. Liên hợp chấp pháp đội người cũng không phản ứng hắn, khách khách khí khí, mà làm hắn trước đem quần áo cấp mặc tốt, không cần ý đồ phản kháng nơi này như vậy nhiều chấp pháp đội, chạy là không có khả năng chạy trốn, còn không bằng thành thành thật thật mà phối hợp điều tra, làm tông môn trưởng bối tới đem ngươi vớt đi ra ngoài. Ta thật không phải tới phiêu, đây là khách điếm, lại không phải câu lan, ta cố mỗ người ở quá nhất kiếm tông ai không biết, có tiếng giữ mình trong sạch. Ta thật là cùng sư muội nửa đêm tâm sự mà thôi. Lời còn chưa dứt, hành lang chỗ bỗng nhiên vang lên một cái đôn hậu nam nhân tiếng nói áp qua Cố Trường Sinh biện giải, hắn hướng bên kia nhìn liếc mắt một cái, phát giác rõ ràng là phía trước cái kia kiên quyết cự tuyệt cùng sư muội một gian phòng mày rậm mắt to Thiên Diễn tông sư huynh. Các ngươi không thể bắt ta, ta vừa mới là ở cùng tiên tử học yêu thú ngữ, người tiến vào thời điểm không nghe thấy nàng vừa mới ở miêu miêu kêu sao, các ngươi không thể như vậy. Ta vì tông môn lập được công, ta vì tông môn chạy qua huyết, ta muốn gặp chấp pháp trưởng lão. Trần sư đệ, ngươi nói nhỏ thôi đi, đừng tiếp tục ném chúng ta Thiên Diễn tông thể diện. Phụ trách bắt giữ mày rậm mắt to sư huynh Thiên Diễn tông chấp pháp đội thành viên tự hồ cùng hắn quen biết, hạ giọng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ai làm ngươi vừa vặn đâm họng súng thượng đâu, nhận mệnh đi, làm ngươi đồng môn giao điểm linh thạch phạt tiền đem ngươi vớt đi ra ngoài. Chúng ta liên hợp chấp pháp đội nhìn chăm chăm vào đâu, chỉ cần là nửa đêm có nữ tu đi vào dị thường phòng đều bị tra xét. Đúng vậy, sư muội cứu ta là bị hãm hại. Đứng ở cửa Thiên Diễn tông tiểu sư muội nhìn nhà mình sư huynh bị tông môn chấp pháp đội mang đi, hồi tưởng khởi hắn ban ngày lời nói trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Ta vớt ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi đi chấp pháp đường học yêu thú ngữ đi. Tiểu sư muội cười lạnh một tiếng đóng lại cửa phòng, tùy ý mày rậm mắt to đôn hậu nam nhân vẻ mặt tuyệt vọng mà bị chấp pháp đội mang đi. Cố Trường Sinh thấy thế nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhìn tả hữu từng người ôm hắn một con cánh tay, đem đầu thật sâu chôn ở trong lòng ngực hắn thiếu nữ, trong lòng phát ra một tiếng than khóc. Tiểu trà xanh bên này là đã trải qua đỉnh cấp cường độ xả chết, không mặt mũi gặp người, tiểu tỳ hưu còn lại là nghe được linh thạch phạt tiền cái này mấu chốt chữ, bỗng nhiên đánh lên 12 phần cảnh giác, ý đồ cúi đầu giả chết làm cho Cố Trường Sinh gánh nặng này cái gọi là phạt tiền. Muốn chết, vì cái gì khác vai chính ra tới một chuyến đều là các loại kỳ ngộ, các loại bảo vật cầm đến mỏi tay, cố tình ta ra tới một chuyến liền gặp phải Quách Hoàng. Quyết thậm chí vẫn là ta mang ra tới hai cái sư muội, ta chỉ là tưởng bị tu tiên giới bất lương không khí thổi một chút, không cần các ngươi này đó chính khí thổi ta. Công đạo một chút đi, các ngươi cái gì quan hệ? Chuyển giao quá nhất kiếm tông chấp kiếm đường thẩm vấn sau, Trấn Yêu Thành chấp pháp đội công thành lui thân. Cố Trường Sinh ngồi ở ghế trên vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, mà nhìn trước mắt chấp kiếm đường sư huynh, có loại muốn khóc xúc động. Được rồi, đều khi nào còn ôm, các ngươi còn làm ra cảm tình đúng không? Chấp kiếm đường sư huynh liếc liếc mắt một cái hai cái nữ hài sườn mặt, trong lòng nhịn không được có chút kinh ngạc cảm thán cái này nội môn sư đệ thật đúng là sẽ chơi a, một chút điểm hai cái, hơn nữa xem khí chất đều là cực phẩm tiểu tỷ tỷ. Ngươi cũng không sợ đem eo cấp mệt bị thương. Chúng ta chính là bình thường sư huynh muội quan hệ, Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, chúng ta là bị oan uổng. Nghe nói ngươi là nội môn, đệ mấy phong? Thứ 6 phong. Chấp kiếm đường sư huynh hơi hơi sửng sốt, ngọc dạng ký lục tùy theo cứng lại, thứ 6 phong. Khi nào tới tân đệ tử? Cố Trường Sinh thở dài, đem chính mình nội môn đệ tử ngọc bài đưa qua, chấp kiếm đường sư huynh tiếp nhận ngọc bài nhìn thoáng qua, xác định không phải giả bộ đem ngọc bài trả lại cho Cố Trường Sinh. Thật đúng là thứ 6 phong, kêu Cố Trường Sinh đúng không? Các nàng đều là ngươi sư muội, cũng là thứ 6 phong đệ tử. Vị này chính là thứ 6 phong, nhưng vị này tê á. Cố Trường Sinh vừa định cùng chấp kiếm đường sư huynh giới thiệu một chút Tạ Thanh Chi thân phận, bên hông mềm thịt lập tức đã bị mổ chỉ xả chết tiểu trà xanh nắm một chút, đồng thời nàng gương mặt hướng Cố Trường Sinh trong lòng ngực chôn đến càng sâu vài phần, tựa hồ sợ bị người phát hiện. Không thể nói ta liền vô pháp ở cái này tu tiên giới sinh hoạt đi xuống. Đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở Cố Trường Sinh phòng, còn bị Quét Hoàng quét ra tới, ta đường đường quá nhất kiếm tông thứ 13 phong phong chủ bảo bối nữ nhi, tương lai kiếm tông thánh nữ hữu lực cạnh tranh người được chọn, chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Này nếu là truyền ra đi, ta sợ không phải sẽ bị Kỳ Hàng Tô cấp sóng sờ sờ cười chết. Cứ việc Tạ tiểu trà xanh đáy lòng rõ ràng, chỉ cần nàng đem thân phận ngọc bài sáng ngời sở hữu vấn đề cùng hiểu lầm, đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng thực hiện nhiên cái này biện pháp giải quyết cũng không ở nàng suy xét phạm trù trong vòng. Nàng tha rằng liền như vậy cùng Cố Trường Sinh tại đây đóng lại mấy ngày, cũng không chịu làm quá nhất kiếm tông người biết nàng Tạ Thanh Chi cư nhiên có như vậy xả chết trải qua. Tuyệt đối không thể bại lộ. Nói a, như thế nào không tiếp tục nói. Cố Trường Sinh khóc không ra nước mắt, một bên muốn chiếu cố không nghĩ xả chết Tiểu Trà Xanh cảm xúc, một bên còn muốn tẩy thoát chính mình bị Dực Song Phi tội danh. Mấu chốt nhất chính là này hai cái sự cố nữ chính, một cái sau một cái có thể giả chết. Cố Trường Sinh đáy lòng khổ, nhưng hắn không nghĩ nói. Vị này là ta bên ngoài ra rèn luyện trên đường gặp được một vị tiên tử đạo hữu, không phải Quá Nhất Kiếm Tông. Không phải, Cố Trường Sinh vẻ mặt bi thống mà trả lời. Kìa không về chúng ta quản, quay đầu lại đem nàng giao cho Trấn Yêu Thành chấp pháp đội đi. Chấp kiếm đường sư huynh rất là dứt khoát nói. Được rồi, sự tình đều rõ ràng. Dựa theo Quá Nhất Kiếm Tông môn quy, ngươi đến tìm người giao nộp 300 linh thạch phạt tiền đem ngươi vớt đi ra ngoài. Bằng không liền áp giải hồi tông môn giới luật đường đóng lại mấy ngày, chính ngươi tuyển đi. Vừa nghe đến phạt tiền này hai chữ, tiểu tỳ hưu cả người run run, giả chết thái độ càng thêm kiên quyết. Nghe xong lâu như vậy nàng cũng không sai biệt lắm biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, cái này phạt tiền hoàn toàn là Cố sư huynh nồi, cùng nàng nửa điểm quan hệ cũng không có. Nàng nửa đêm tiến Cố sư huynh phòng đó là một lòng, vì tu hành mở sách, ai biết sẽ bị chấp pháp đội phán định thành dị thường phòng đâu. Chanh chanh không biết nga, cùng chanh chanh không có quan hệ. Cố Trường Sinh vừa nghe muốn người tới vớt, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ ra tới này một chuyến vốn dĩ chính là vì tìm đầu chó đại sư huynh Từ Mạc, hiện tại thứ sáu phong người quen chỉ sợ chỉ có trời sinh phản cốt nhị sư huynh Hoàng Hỏi Thiên. Liên hệ phản cốt sư huynh tới vớt ta, hấp dẫn không? Hẳn là không có đi, Tiểu Trà Xanh, vì không bại lộ thân phận xả chết đương trường, tình nguyện lựa chọn căn gia đầu thừa nhận nàng bị Cố Trường Sinh phiêu, cũng không chịu tự chứng trong sạch. Nếu là làm nàng biết chính mình tính toán là một cái nhận thức nàng người quen tới vớt bọn họ, nhất định sẽ đương trường đem Cố Trường Sinh bắt chết. Đã cùng Cố Trường Sinh quen thuộc, có thể ngàn dặm xa xôi tới vớt hắn, đồng thời còn muốn cụ bị không quen biết Tạ Thanh Chi điều kiện, người như vậy thật sự tồn tại sao? Cố Trường Sinh trong lòng hơi hơi vừa động, nghĩ tới nào đó mấu chốt nhân vật. Bằng không, làm bối đức thánh nữ Tô Tô tiểu tỷ tỷ khoác áo choàng tới vớt chúng ta. Dù sao nàng có thiên mệnh chí bảo có thể thay đổi dung nhan, vô cùng đơn giản giấu giếm được một con Tiểu Trà Xanh, hẳn là không phải cái gì việc khó đi. Ông Cố Trường Sinh tay trái Tạ Thanh Chi cả người không lý do mà run lên, ẩn ẩn cảm giác được một tia sắp bị người đâm sau lưng lạnh lẽo. Hảo kỳ quái, rõ ràng ta đều đã căng da đầu thừa nhận xuống dưới, chấp kiếm đường cũng nói nhận tội liền đi lưu trình, vì cái gì con sẽ có loại này sắp xả chết cảm giác đâu? Là ảo giác sao? Tiểu Trà Xanh hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, chỉ cần có thể làm nàng ở không lộ mặt dưới tình huống rời đi Quá Nhất Kiếm Tông chấp kiếm đường thẩm vấn phòng, nàng cái gì đại giới đều nguyện ý chi trả. Còn không phải là tốn chút linh thạch sao, bổn tiên tử chưa bao giờ thiếu kia ngoạn ý. Bất quá hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ, Cố Trường Sinh có hay không đáng tin cậy huynh đệ có thể tới vớt hắn. Cố Trường Sinh cắn chặt răng, đối với Quá Nhất Kiếm Tông chấp kiếm đường sư huynh nói, ta hiện tại dùng hạt giấy liên hệ một chút người quen. Có thể hay không thỉnh sư huynh hành cái phương tiện, cho ta một chút tư nhân không gian. Chấp kiếm đường sư huynh thở dài, sư đệ, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đâu. Nhanh lên đi, đừng nghĩ chạy trốn a, chạy trốn đã có thể thành hình phạt đường quản, đến lúc đó không phải 300 linh thạch có thể thu phục. Sư huynh đứng dậy rời đi thẩm vấn phòng, đèn đuốc sáng trưng phòng nội, chỉ còn lại có Cố Trường Sinh cùng một Tả một Hữu hai chị tiểu tỷ tỷ hắn giờ phút này, thậm chí liền che mặt khóc trống, đều làm không được. Bởi vì bên cạnh hai cái nữ hài giả chết quyết tâm thật sự quá mức mãnh liệt. Này đều tính chuyện gì nhi a? Nghe thấy chấp kiếm đường sư huynh rời đi thanh âm, tiểu tỳ hưu sư muội dẫn đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, khắp nơi đánh giá một hồi nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực nói. Làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa, đã bị phạt tiền. Cố sư huynh, việc này hẳn là cùng ta không quan hệ đi. Lý luận đi lên giảng tiểu tỳ hưu ở giao ra nội môn đệ tử Ngọc Bài chứng minh thân phận sau, việc này liền cùng nàng không có quan hệ. Nàng vô luận là đi vẫn là lưu, đều là tự do. Nhưng Cố Trường Sinh hiển nhiên không nghĩ làm này, chỉ trong mắt, chỉ có linh thạch tiểu tỳ hưu nhanh như vậy chuồn mất, hung tợn, mà mở miệng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi nửa đêm chạy ta trong phòng tới, ta đến nỗi bị chấp pháp đội theo dõi sao? Nhưng, chính là, lại không phải ta nhận tội. Bùi Nịnh Nịnh nhỏ giọng bê bê một câu, tiếp theo lại nhìn thoáng qua, còn ở giả chết Tạ Thanh Chi, hảo kỳ quái. Rõ ràng chúng ta ba cái không phải cái loại này quan hệ. Vì cái gì Tạ sư muội sẽ làm trò chấp kiếm đường sư huynh mặt thừa nhận xuống dưới đâu? Tạ Thanh Chi, Cố Trường Sinh, này vấn đề nàng nếu có thể trả lời ngươi liền có quỷ hảo sao? Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm phun tào, vừa định mở miệng làm Tiểu Trà Xanh buông ra hắn cánh tay làm cho hắn có cơ hội thông tri bối đức thánh nữ lại đây vớt hắn, vẫn luôn ôm hắn tay trái nữ hài bỗng nhiên đột nhiên run rẩy một chút, tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu, thuận thế xoa xoa đầu nhỏ ánh mắt mê mang mà nhìn bốn phía. Cố sư huynh, Bùi sư tỷ, các người như thế nào tại đây, nơi này là chỗ nào? Chẳng lẽ ta lại thất hồn mộng như sao? Tạ Thanh Chi xinh đẹp mắt hạnh toát ra gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc cùng áy náy, cái kia mê mang cùng tự trách thần thái khí chất, sống thoát thoát một cái tiên giới ảnh hậu. Không hổ là ngươi, trà thánh cường giả, loại này xả chết cục diện đều có thể bị ngươi dùng như vậy thái quá lý do lấp liếm. Đương nhiên này còn không phải điều kỳ quái nhất, càng kỳ quái hơn chính là ta bên người này, chỉ xuẩn manh tiểu tì hư sư muội giống như đã tin bảy tám phần. Bùi sư muội, đối nga, phía trước tạ sư tỷ giống như chính là ở mộng du, chẳng qua nàng này mộng du trạng thái có điểm nan giải trừ a, lớn như vậy động tĩnh cũng chưa có thể đánh thức. Tạ sư muội, ngươi vừa mới mộng du tới, rồi cố sư huynh phòng, sau đó chúng ta đụng phải chấp pháp đội tuần tra, bị đưa tới bên này. Bùi Nịnh Nịnh nghiêm túc giải thích nói, ngươi còn ở chấp kiếm đường sư huynh trước mặt nhận tội, hiện tại cố sư huynh muốn giao phạt tiền. Nhà khoản tiểu trà xanh nhẹ nhàng bưng kính hồng nhuận cái miệng nhỏ, vẻ mặt xin lỗi nói, cố sư huynh thực xin lỗi, ta này tật xấu là khi còn nhỏ rơi xuống thất hồn mộng du thời điểm làm sự tình lời nói đều không phải ta bổn ý. Tạ sư muội đừng sợ, nếu hiện tại thanh tỉnh, vậy đem nội môn thân phận ngọc bài cấp chấp kiếm đường sư huynh xem một cái là được. Bùi Nịnh Nịnh tri kỷ mà an ủi nói, giải thích rõ ràng nói, chúng ta một phân linh thạch phạt tiền cũng không cần giao. Tạ Thanh Chi, sẽ đề kiến nghị ngươi liền nhiều nhắc nhở, bổn tiên tử sợ chính là giao phạt tiền sao? Ta là không nghĩ xả chết a hỗn đảng, ngay lúc đó chấp pháp ký lục chính là có ta ngồi quỳ ở cố trường sinh trước mặt miêu tả, ai biết bọn họ có thể hay không dùng lưu ảnh thạch ký lục hình ảnh. Cái kia trường hợp, nghe tới thật giống như ta tự cấp cố trường sinh, kia gì dường như. Nghĩ đến đây tiểu trà xanh khó được mặt đẹp ẩn đỏ, đáy mắt không tự giác mà toát ra một tia sát khí. Quay đầu lại bổn tiên tử nhất định phải đem phụ trách liên hợp chấp pháp công việc chấp kiếm đường cao tầng trưởng lão cấp xóa sạch, tra cái gì không tốt, thế nào cũng phải nửa đêm kiểm tra phòng. Không biết cấp bổn môn đệ tử lưu một chút riêng tư sao? Cố trường sinh mắt thấy tiểu trà xanh nghẹn lời, không có biện pháp đành phải mở miệng thế nàng giải thích nói, bùi sư muội không thể, tuy rằng chuyện này là cái hiểu lầm, nhưng nếu là muốn giải thích lên nói, tạ sư muội có thất hồn mộng du cái này tật xấu liền phải bại lộ ra tới. Đối với một nữ hài tử tới nói, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, mờ. Đúng đúng đúng, ta đây là bệnh cũ. Nếu là bại lộ ra đi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người hỏi, phiền không thắng phiền. Tạ Thanh Chi vội vàng phù họa nói, thuận tiện âm thầm cho cố trường sinh một cái tán thưởng ánh mắt. Nguyên lai là như thế này, Bùi Nịnh Nịnh gật gật đầu, bỗng nhiên lại sắc mặt cổ quái hỏi, cố sư huynh, ngươi nói bọn họ, vì cái gì muốn khai triển như vậy liên hợp chấp pháp nha? Rõ ràng ta nghe người ta nói trong thành có câu lan, bọn họ như thế nào không tra bên kia? Còn có thể vì cái gì? Bởi vì bên này sinh ý không nộp thuế bái. Cố trường sinh thở dài nói, câu lan phải cho Trấn Yêu Thành nộp thuế. Tự nhiên liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến nỗi quá nhất kiếm tông này đó đại tông, vì cái gì muốn phối hợp chấp pháp? Hắn nói không có nói tiếp, nhưng ý tứ kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Nếu là nam tu có thể lấy so thấp nguy hiểm cùng linh thạch tiêu phí thu hoạch song tu vui sướng, ai còn mua trong tông môn định cấp động phủ đi cùng đạo lữ thành thân a? Vẫn luôn thuê động phủ tu luyện, nó không hương sao? Có dư thừa linh thạch mua một trận định cấp tàu bay chơi chơi, hoặc là mua sắm thiên tài địa bảo tăng lên chính mình, không thể sao mỗi ngày mệt chết mệt sống đương trâu ngựa thoải mái sao? Tiểu tì hư sư mũi cái hiệu cái không gật gật đầu, đổi vị tự hỏi một chút, nếu là nàng đương Trấn Yêu Thành thành chủ biết có người lợi dụng sơ hở không nộp thuế, nhất định cũng sẽ mỗi ngày phái chấp pháp đội nghiêm đánh. Kia đều là ta linh thạch, bọn họ không nộp thuế, chính là ở đoạt ta linh thạch. Kia, cố sư huynh, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Liên hệ ai tới vớt ngươi đâu? Cố trường sinh trầm ngâm một lát, bối đức thánh nữ là hắn trong đầu tốt nhất lựa chọn, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ. Kia hàng tô, nếu là biết chuyện này có thể hay không trước cười hắn nửa canh giờ, sau đó ngàn dặm xa xôi chạy tới lại cười Tạ Thanh Chi nửa canh giờ. Các nàng chính là túc địch a. Nếu là bối đức thánh nữ liều mạng áo choàng rất nguy hiểm cũng muốn lộ mặt hung hăng cười nhạo tiểu trà xanh, kia Tạ Thanh Chi chẳng phải là đương trường nổ mạnh. Tiểu trà xanh một khi xả chết tạc, hắn kia xa xa không hẹn đoạt lấy tiến độ, nhưng làm sao? Cố trường sinh trong lúc nhất thời có chút khó khăn, kêu bối đức thánh nữ tới vớt hắn vẫn là cụ bị nhất định nguy hiểm, hạ cuối cùng quyết định phía trước, còn phải lại cẩn thận ngẫm lại có hay không khác vạn toàn chi sách. Sớm biết rằng còn không bằng bị tiên nhân nhảy đâu. Cứ như vậy ta tốt xấu vẫn là cái người bị hại. Anh nói bùi sư muội hiện tại không phải tự do chi thân sao? Hắn trước mắt sáng ngời, bỗng nhiên nhớ tới vừa mới Bùi Nịnh Nịnh nói câu nói kia. Tạ Thanh Chi nhận tội chỉ liên lụy tới cố trường sinh một người, Bùi Nịnh Nịnh thân là hắn đồng môn tiểu sư muội sẽ không bị liên lụy. Như vậy chỉ cần bùi sư muội ra mặt giao nộp phạt tiền, ta không phải có thể thoát thân sao? Bùi sư muội, ta có biện pháp thoát thân. Biện pháp gì? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đi giao phạt tiền đem ta vớt đi ra ngoài. Tiểu Tỳ Hưu, ta liền biết Cố Trường Sinh ngươi này cẩu đồ vật vẫn luôn nhớ thương ta Linh Thạch, không nghĩ tới vừa mới giả chết trang lâu như vậy, vẫn là không có đánh mất tội ác của ngươi ý niệm. Như thế nào sẽ có loại này người xấu a? Cố sư huynh, ta không có tiền. Bùi Nịnh Nịnh trầm mặc một hồi sâu kính trả lời, hơn nữa ngươi phía trước thiếu ta Linh Thạch, không phải sợ Bùi sư muội, sư huynh ta chính là lương tháng 3.000 tồn tại, huống chi lúc này mới 300, cùng hai ta nợ nần so sánh với không đáng giá nhắc tới khoản. Cố Trường Sinh trấn an nói, tháng sau đã phát lương tháng, ta trước tiên trả lại ngươi. 300 linh thạch đã rất nhiều lạp, ngươi biết ta phải làm nhiều ít cái làm ruộng nhiệm vụ mới có thể tích góp 300 linh thạch sao? Bùi Nịnh Nịnh nắm chặt tiểu nắm tay, từ nhận thức ngươi, ta liền vẫn luôn ở tiêu tiền a. Khụ khụ, Bùi sư muội ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại, đây cũng là một lần quý giá nhân sinh trải qua a. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, so với những cái đó không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ biết tu luyện sư tỷ sư muội, ngươi nhân sinh lịch duyệt một chút liền phong phú lên lạp. Cái kia, Bùi sư tỷ không cần lo lắng, chuyện này, bởi vì tiểu muội ta dựng lên, lý nên từ ta tới cấp này bút linh thạch phạt tiền. Một bên tiểu trà xanh ngự khí ra vẻ nhu nhược nói, các ngươi ngàn vạn không cần bởi vì điểm này sửa cãi nhau, ta tới cấp đi. Bùi Nịnh Nịnh nghe vậy tức khắc tâm sinh cảnh giác, thật cẩn thận mà nhìn thanh thuần vô tội hảo muội muội Tạ Thanh Chi liếc mắt một cái, tiếp theo thực mau thu hồi ánh mắt. Tạ sư muội đây là có ý tứ gì? Nàng cũng muốn làm Cố sư huynh chủ nợ. Cố sư huynh hiện tại đã thiếu ta nhiều như vậy linh thạch, lại nhiều một bút giống như cũng không phải rất khó tiếp thu, nhưng nếu là nhiều một cái chủ nợ, liền ý nghĩa Cố sư huynh có khả năng đem nguyên bản nên trả ta tiền còn cấp Tạ Thanh Chi. Bốn bỏ năm lên một chút, Tạ Thanh Chi sư muội đây là ở đoạt ta linh thạch a? Không đáp ứng, kiên quyết không thể đáp ứng, phạm ta linh thạch giả, tuy trà tất tru. Không cần Tạ sư muội, ta vừa mới bất quá là ở nhắc nhở Cố sư huynh phải nhớ kỹ giáo huấn, chớ nên lại có tiếp theo. Còn nữa nói, lúc này đây ta cũng có sai, giúp Cố sư huynh ứng ra một chút cũng ở tình lý bên trong lạp. Cố Trường Sinh, là có người nào đoạt xá Bùi sư muội sao? Nàng như thế nào như vậy chủ động vay tiền cho ta? Cố sư đệ, có người ra linh thạch bảo ngươi, lại đây làm cái thủ tục liền có thể rời đi. Thẩm vấn phòng môn bỗng nhiên bị vừa mới vị kia chấp kiếm Đường sư huynh đẩy ra, hắn đứng ở cửa thông tri một tiếng. Tiểu trà xanh bên này còn tưởng rằng có người muốn xông tới, nhanh chóng quyết định lại là một đầu hướng Cố Trường Sinh trong lòng ngực trát đi vào. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, chỉ cần không ai nhìn thấy ta mặt, như vậy ta liền sẽ không xả chết. Bùi Nịnh Nịnh thấy thế hơi hơi sửng sốt, không biết chính mình là nên cùng phía trước giống nhau cũng ôm Cố sư huynh cánh tay giả chết, hay là nên bảo trì hiện trạng. Tạ sư muội lại bắt đầu mộng du sao? Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng không kịp cảm thụ, hắn có chút kinh ngạc mà nhìn cử chấp kiếm Đường sư huynh, không biết là vị nào tài đại khí thô hảo tâm người ra mặt vớt hắn một phen. Này liền tới, chấp kiếm Đường sư huynh hâm mộ mà nhìn thoáng qua còn chôn ở Cố Trường Sinh trong lòng ngực không chịu ra tới tiểu trà xanh, trong lòng âm thầm cảm khái lớn lên, sói chính là có thể muốn làm gì thì làm, liền phiêu, đều có thể phiêu ra cảm tình tới. Mấu chốt hắn bên người cái kia cùng hắn quan hệ mật thiết đồng môn tiểu sư muội còn vẻ mặt bình tĩnh, mà nhìn này hết thảy, này tính cái gì, đạo lữ no trước mắt phạm sao? Nên sẽ không cái kia thanh váy cô nương chính là hắn tiểu sư muội kêu lên tới trợ hứng đi. Thật biết chơi a. Chấp kiếm Đường sư huynh, ta xem không hiểu, nhưng ta đại chịu chấn động. Không biết sư huynh có thuận tiện hay không lộ ra một chút, là vị nào thay ta bảo đảm, ta hảo cảm tạ một chút đối phương. Cố Trường Sinh vô pháp ném ra tiểu trà xanh, chỉ phải là ôm lấy nàng đầu vai làm nàng có thể đem mặt tàng đến càng sâu một ít. Tiểu trà xanh vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân như thế thân mật mà ôm ở trong ngực, cả người run rẩy lại cắn môi không dám nhúc nhích. Cùng xả chết sợ hãi so sánh với, chỉ là bị Cố Trường Sinh ôm một cái giống như cũng không có gì ghê gớm. Nàng như thế thôi miên chính mình, nhưng mặt đẹp thượng vẫn là không thể ức chế mà xuất hiện một tia hồng nhuận, nhàn nhạt tươi mát hương khí đánh úp lại. Cố Trường Sinh cũng không biết đây là nữ hài phát hương, vẫn là trên người nàng mùi thơm của cơ thể. Anh nói tiểu trà xanh hiện tại bởi vì sợ hãi xả chết mà giống chỉ chim cút nhỏ súc ở trong lòng ngực hắn, như vậy liền tính trên tay hắn nhiều một ít động tác nói, Tạ Thanh Chi đại khái suất cũng chỉ sẽ hư nhẹ hai tiếng, sẽ không đương trường trở mặt đi. Nghĩ đến đây, Cố Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, tuy rằng luôn là ngoài miệng nói tiểu trà xanh không có xinh đẹp a di tần không có quần áo hương, nhưng muốn nói nàng không lực hấp dẫn kia nhất định là đang lừa chính mình. Nữ hài mềm mại thân mình liền như vậy ghé vào trong lòng ngực hắn, gương mặt nộn đến dường như nhẹ nhàng nhéo là có thể ra thủy. Thanh hương liêu nhân, vòng eo tinh tế, một đôi nhu nhược đáng thương con ngươi giờ phút này gắt cao nhắm, lông mi run rẩy, tựa hồ đang chờ đợi Cố Trường Sinh muốn làm gì thì làm. Tạ sư muội, ngươi cũng không hy vọng Chấp Kiếm Đường người phát hiện thân phận của ngươi đi. Không được, Cố Trường Sinh, ngươi là phải làm 10 giây cấp thấp hoàng mao, vẫn là phải làm cả đời cao cấp hoàng mao. Hiện tại khuất phục với dục vọng chiếm chút tiện nghi, có lẽ có thể sẵn nhất thời, nhưng Tạ Thanh Chi hoàng mao đoạt lấy tiến độ chỉ sợ sẽ bởi vậy đình trệ xuống dưới. Rốt cuộc từ nhỏ trà xanh biểu hiện tới xem nàng trà nghệ chỉ dừng lại tại lý luận giai đoạn, không hề có cùng nam nhân thân mật tiếp xúc kinh nghiệm. Bùi sư muội còn ở phía sau mắt trông mong nhìn đâu, hắn nếu là lúc này chiếm tiện nghi, nhất định sẽ đối tiểu tì hư sư muội thuần khiết tâm linh tạo thành cực đại chấn động. Hắn nhưng không có nghĩ tới cấp Bùi Nịnh Nịnh tới thượng một chút hoàng mao chấn động. Cũng may lúc này Chấp Kiếm Đường sư huynh kịp thời tiếp nhận hắn nói ra, dời đi Cố Trường Sinh lực chú ý. Cũng là chúng ta quá nhất kiếm tông, hình như là thứ bảy phong một vị sư đệ, nhạ, hắn lại đây. Cố Trường Sinh nghe vậy hướng ra phía ngoài nhìn lại, một cái ôm kiếm lạnh lùng thiếu niên thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hắn tầm mắt trong phạm vi. Hắn thần sắc phức tạp mà nhìn Cố Trường Sinh, cuối cùng chậm rãi mở miệng, chào hỏi. Đã lâu không thấy, Cố sư huynh. Cố Trường Sinh, ta dựa, Viên Hoa, Nga Không, Tiêu Ngạo Thiên Tiêu sư đệ, như thế nào sẽ là ngươi? Tiểu tử ngươi không phải là Thế Lý sư muội tới tìm ta trả thù đi. Tiêu sư đệ, như thế nào sẽ là ngươi? Mắt thấy Cố Trường Sinh một bộ khiếp sợ bộ dáng, ôm kiếm thiếu niên Tiêu Ngạo Thiên chậm rãi mở miệng giải thích nói, trước đó vài ngày ta ra tông môn rèn luyện, vừa lúc tại nơi đây vào ở, tối nay nghe thấy động tĩnh ra tới nhìn thoáng qua, không nghĩ tới là Cố sư huynh ngươi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi một chỗ hảo. Cố Trường Sinh rất là xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng, vội vàng mang theo Tiểu Trà Xanh cùng Bùi sư muội ra thẩm vấn phòng. Thẳng đến rời đi Chấp Kiếm Đường sư huynh tầm mắt, hắn lúc này mới một lần nữa mở miệng nói, đa tạ Tiêu sư đệ trượng nghĩa ra tay, thật không dám giấu giếm, này kỳ thật là một hồi hiểu lầm, ta Cố mỗ người căn bản không có làm loại chuyện này, hai vị này đều là ta nhận thức người. Hắn bắt tay đặt ở sau lưng, hướng về Bùi Nịnh Nịnh vẫy vẫy, ý bảo nàng chạy nhanh đem linh thạch lấy ra tới. Tiểu tì hư sư muội thấy Thế Đô khởi cái miệng nhỏ rất có vài phần u oán mà đem một cái túi nhỏ phóng tới Cố Trường Sinh lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tiếc nuối, rõ ràng đều có coi tiền như rác nguyện ý ra tiền, Cố sư huynh như thế nào vẫn là không buông tha ta, liền nhìn chăm chăm ta một người kéo lông dê đúng không, người xấu. Cố Trường Sinh đem linh thạch túi đưa qua, nơi này là 300 linh thạch, việc này nhân ta dựng lên quyết không thể làm sư đệ ngươi tiêu pha. Không cần, Cố sư huynh. Tiêu Ngạo Thiên nhẹ nhàng nâng tay đè xuống, ngữ khí sâu kín mà mở miệng nói, ta biết lấy Cố sư huynh điều kiện không đáng yêu cầu hoa linh thạch, cũng đúng là bởi vì biết ngươi là trong sạch, cho nên hôm nay ta mới có thể ra mặt. Này linh thạch, coi như là ta trả lại cho ngươi nhân tình đi. Cố Trường Sinh, nhìn này anh em ngự khí, giống như không phải tới báo thù. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng thoáng yên ổn vài phần, nghĩ nghĩ cảm thấy có chút kỳ quái, Tiêu Ngạo Thiên hắn không phải tới báo thù, chẳng lẽ vẫn là tới báo ân không thành. Ta đối hắn có thể có cái gì ân tình, từ từ, hay là hắn nhận rõ Lý sư muội tâm cơ bản chất. Đúng rồi, nhất định là cái dạng này. Cố Trường Sinh rất có vài phần trấn an, mà nhìn nhìn Tiêu sư đệ, tâm nói thế giới này cuối cùng là có công đạo, không có làm hắn này đầu người tốt vẫn luôn bị bất bạch chi oan. Lúc trước sở dĩ lựa chọn đối hắn thanh mai trúc mã Lý sư muội ra tay, bất chính là bởi vì Lý Tín Yến bản tính ác liệt, ở cảm tình trung lắc lư không chừng kỵ lừa tìm mã sao. Nếu là bọn họ hai người thật sự thành đạo lữ, rất khó nói Tiêu Ngạo Thiên trên đầu có thể hay không mang điểm sinh cơ nhan sắc. Ta vẫn luôn đều ở cường điệu ta là ở làm người thế gian thuần ái sự nghiệp phấn đấu, chỉ tiếc mọi người lầm ta, thánh nữ dụ ta, mới làm ta không thể không lưng đeo hoàng mao cái này tên tuổi chiến đấu. Tiêu sư đệ không cần khách khí, người ta vốn là đồng môn, phía trước những cái đó đều là ta nên làm. Cố Trường Sinh vui mừng mà mở miệng nói. Tiêu Ngạo Thiên lần nữa sâu kín thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tang thương. Lý sư muội nàng đi rồi. Cái gì ngoạn ý? Cố Trường Sinh mộng bức, này em đẹp như thế nào liền treo đâu? Nàng không có thông qua nội môn kiếm phong tuyển chọn, mà Cố sư huynh ngươi lại vào được xưng nội môn phần mộ thứ 6 phong. Ta nguyên tưởng rằng như vậy Lý sư muội liền sẽ một lần nữa trở lại ta bên người, chính là ta không nghĩ tới nàng nhanh chóng kết bạn một cái thứ 13 phong kết đan cảnh sư huynh, cùng hắn một khối đi Đông Châu tiểu kiếm môn đương chấp kiếm trưởng lão. Nguyên lai là tìm được rồi tân hiệp sĩ tiếp mâm trốn chạy, ta còn tưởng rằng nàng treo đâu. Cố Trường Sinh vỗ nhẹ ngực thư khẩu khí, tâm nói Tiêu sư đệ ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, cái gì kêu nhanh chóng kết bạn, theo ta thấy rõ ràng là lắc lư đã lâu. Trách không được từ khi ta vào thứ 6 phong lúc sau liền không còn có bị Lý Tím Yến sư muội dây dưa. Nguyên lai nàng là cảm thấy ta vào nội môn phần mộ kiếm phong, tu tiên kiếp sống đã có thể cái quan định luận, lúc này mới quyết đoán vứt bỏ ta tìm cái khác lốp xe dự phòng. Nữ nhân, tên của ngươi tán dương tình. Tiêu Ngạo Thiên nói hốc mắt hơi hơi có chút ướt át. Rời đi ngày đó là ta tự mình đưa nàng thượng tàu bay. Ta cho rằng ta có thể cười phất tay đưa nàng rời đi, chính là không nghĩ tới ta còn là khóc. Ta một bên khóc một bên đuổi theo tàu bay, mặc cho ta phi kiếm lại mau, cũng đuổi không kịp thứ 13 phong kết đan sư huynh cao cấp tàu bay. Cố Trường Sinh hít ngược một hơi khí lạnh. T. Anh em ngươi này khổ chủ bắt điệp đến có điểm hậu A, ngươi phi kiếm đánh số, có phải hay không E86? Nghe Tiêu sư đệ hơi mang chua xót miêu tả, Cố Trường Sinh trong đầu chậm rãi hiện lên một bộ khắc vào DNA hình ảnh. Chim én, ngươi muốn hạnh phúc, ngươi phải kiên cường, người thế giới về sau không có ta không quan hệ. Sư huynh, khai tàu bay đi. Chim én không có ngươi ta như thế nào sống A. Cam, này cùng Tiêu sư đệ ngươi phong cách nghiêm trọng không hợp. Tiêu sư đệ, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cành hoa. Cố Trường Sinh vỗ vỗ đầu vai hắn an ủi nói, ta tin tưởng này, đối với ngươi, mà nói cũng không phải chuyện xấu. Có lẽ đi, Tiêu Ngạo Thiên ngẩng đầu 45 độ giác nhìn lên sao trời, không cho chính mình nước mắt chảy xuống tới. Hắn chuyện xưa kỳ thật còn không có nói xong, nhưng hắn không chuẩn bị tiếp tục nói tiếp. Ở Lý Tím Yến đi rồi hắn xác thật tinh thần sa sút một đoạn thời gian, nhưng lại nhờ họa được phúc thức tỉnh, rồi chính mình gia truyền linh kiếm, đánh thức ngủ say trong đó kiếm linh. Cho nên thực lực thiên phú tăng nhiều, phá cách bị thứ 7 phong coi trọng chiêu nhập trong đó, tương lai tiền đồ vô lượng. Lý sư muội nếu là còn lưu tại Quá Nhất Kiếm Tông nhìn đến như vậy cảnh tượng, nói không chừng thực sẽ hối hận đi. Đây là ngươi nói cái kia đoạt đi, rồi ngươi sư muội sư huynh sao? Một cái nhẹ nhàng tiếng nói ở Tiêu Ngạo Thiên tâm đầu vang lên, nhìn dáng vẻ cũng liền khuôn mặt có điểm ưu thế sao khoảng thật không biết hắn như thế nào đem ngươi sư muội mê đến thần hồn điên đảo. Hừ, muốn hay không ta mượn ngươi một chút lực lượng đem hắn tấu một đốn xả giận. Kiếm linh tỷ tỷ, đừng nói nữa, Tiêu Ngạo Thiên ở trong lòng nhàn nhạt nói, đã từng ta có lẽ trong lòng đối Cố sư huynh từng có oán khí, nhưng hiện tại ta đã thấy ra. Nếu không phải Cố sư huynh xuất hiện, chỉ sợ ta còn sẽ tiếp tục ở Lý sư muội trên người hư háo thời gian, còn không biết khi nào mới có thể đem ngươi đánh thức. Trong lòng vô nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, hiện tại trong lòng ta chỉ có kiếm. Nói cũng là, Kiếm Linh tiểu tỷ tỷ vui mừng nói, có ta ở đây, nhất định sẽ làm ngươi bước lên kiếm đạo đỉnh. Tiêu Ngạo Thiên Nhãn Đế toát ra một tia ôn nhu cùng trấn an, hắn âm thầm hạ quyết tâm muốn đem qua đi ném tại sau đầu, kết quả là hắn đối với Cố Trường Sinh ôm quyền nói, Cố sư huynh, quá khứ khiến cho hắn qua đi đi, ngày mai ta còn muốn tiến trấn Yêu Sơn Vực tiếp tục rèn luyện, cáo từ. Tiêu sư đệ, này linh thạch. Tiêu Ngạo Thiên xoay người rời đi không có tiếp ra, chỉ chừa cho Cố Trường Sinh một cái lãnh ngạo bóng dáng. Nhìn như vậy cuộc cường Tiêu sư đệ, Cố Trường Sinh trong lòng cảm khái vạn ngàn, yên lặng đem 300 linh thạch nhét vào chính mình túi càng khôn sau thở dài nói, ai, Tiêu sư đệ như thế trọng tình trọng nghĩa, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tiểu Tỳ hư sư muội, cậu đồ vật ngươi đang làm gì? Đó là ta linh thạch. Tiêu sư đệ cũng không có việc gì ta không biết, nhưng ngươi tốt nhất có việc. Cố sư huynh, đó là ta. Tiểu Tỳ hư nói còn không có mở miệng liền bị Cố Trường Sinh một tiếng nhẹ di đánh gãy. Tiêu sư đệ hắn vừa mới có phải hay không thuyết minh thiên muốn vào trấn Yêu Sơn Vực, vừa lúc chúng ta muốn vào đi tìm đại sư huynh, không biết có không mời hắn cùng nhau đồng hành. Cố Trường Sinh suy xét là đứng ở đại cục góc độ thượng, Tiêu sư đệ tựa hồ là có cái gì kỳ ngộ, chẳng những thành công tiến vào trúc cơ trung kỳ, còn vào nội môn thứ 7 phong, cũng chính là đã từng trăm phương nghìn kế tưởng đem Cố Trường Sinh kéo vào đi cái kia thứ 7 phong. Từ chiến lược đi lên xem Tiêu Ngạo Thiên là tuyệt đối không giả, hắn rốt cuộc cũng là cái thiên mệnh phẩm chất không tồi tiểu thiên kiêu, tuy nói so ra kém Kỳ Hằng Tu cùng Lộ Thanh Minh cái loại này cấp bậc quái vật, nhưng ở bình thường người tu tiên đôi tuyệt đối là nổi bật tồn tại. Vừa vặn bọn họ này một chuyến là đi kết đan cảnh yêu thú địa bàn tìm đầu chó đại sư huynh, có thể thêm một cái người cũng liền ý nghĩa nhiều một phần lực lượng. Tìm người loại sự tình này là cái tinh tế sống, người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu không phải thứ 6 phong nhân thủ thật sự quá ít, Cố Trường Sinh thậm chí muốn mang cái 180 người thảm thức sưu tầm, xác suất thành công nhất định sẽ đại gia tăng. Cố sư huynh, đó là ta. Chính là chúng ta muốn đi chính là kết đan cảnh yêu thú âm dương ma mặt nhện địa bàn, kia chính là rất nguy hiểm. Tiêu sư đệ cùng đại sư huynh không thân chẳng quen, vì sao phải bồi chúng ta mạo hiểm? Vẫn luôn vùi đầu che giấu khuôn mặt tiểu trà xanh bỗng nhiên ra tiếng nói, hắn là ra tới rèn luyện, chỉ sợ sẽ không đem thời gian lãng phí ở bồi chúng ta tìm người mặt trên. Này cũng khó nói, tiêu sư đệ tuy rằng nhìn lạnh nhạt, nhưng trên thực tế thập phần thích giúp đỡ mọi người. Cố Trường Sinh phản bác nói, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, hắn đều có thể tin tưởng ta không có làm chuyện xấu mà trượng nghĩa ra tay đem ta vớt ra tới. Ai có thể nói hắn sẽ không bồi chúng ta cùng đi tìm đại sư huynh đâu? Cố sư huynh, tiểu tỳ hư sư muội lôi kéo Cố Trường Sinh góc áo. Ngươi trước chờ một chút, Tạ sư muội, hiện giờ đại sư huynh rơi xuống không rõ, có thể nhiều một phần lực lượng là một phần a. Cố sư huynh nói chính là, Tạ Thanh Chi nhút nhát sợ sệt nói, ta chỉ là cảm thấy, nếu là Tiêu sư huynh có cái khác an bài, chậm trễ hắn chính sự liền băn khoăn. Tạ Thanh Chi cảm thấy cũng đúng, cái này Tiêu Ngạo Thiên chỉ là xa xa thấy Cố Trường Sinh mặt, không biết lúc ấy phát sinh cụ thể tình huống, càng không có thấy quá nàng ngồi quỳ ở Cố Trường Sinh trước người. Chỉ cần không nhìn thấy này phút cảnh tượng, ta sẽ không sợ hồi tông môn lúc sau bị tin nóng xả đã chết. Thật sự không được, ta còn có thể mang khăn che mặt sao? Ai, mỗi khi lúc này ta liền rất hâm mộ Kỳ Hàng Tô cái kia hư nữ nhân một niệm ngàn nhan, có thể cho bất đồng người thấy chính mình bất đồng mặt, thỏa thỏa phòng xả tự thần khí. Vạn nhất nếu là thật sự có tiếng gió tiết lộ đi ra ngoài, vậy chỉ có làm cảm kích người tất cả đều lưu đầy rớt. Tạ tiểu trà xanh sắc mặt thường hiện ra một mạt sát khí, Cố Trường Sinh nhìn sắc mặt một trận biến hóa nữ hài đáy lòng có chút kỳ quái. Hắn nào biết đâu rằng trước mắt này đóa nhu nhược đáng thương thanh thuần tiểu bạch liên cắt ra cũng là một gốc cây hắc tâm liên. Vì bảo đảm chính mình sẽ không bị Kỳ Hàng Tô cười chết, nàng đã sớm đã làm tốt vạn toàn tính toán. Nếu là Cố Trường Sinh biết được nàng ý tưởng, có lẽ sẽ âm thầm may mắn chính mình không có đương kia 10 giây Nhật Bản hoàng mau. Tạ Thanh Chi thân là quá nhất kiếm tông đỉnh cấp tiên nhị đại, muốn giữ uy hiếp đắn đo nàng quả thực là đang nằm mơ. Cố sư huynh, ta linh thạch, tiểu tỳ hư sư muội nhịn không được, mở ra trắng nõn tay nhỏ tức giận nói, trả ta. Bùi sư muội đừng nháo, chúng ta đang nói chính sự đâu, Cố Trường Sinh hư thanh nói, coi như ta mượn, tháng sau còn. Cố Trường Sinh bên này ba người còn đang nói chuyện muốn hay không mời Tiêu Ngạo Thiên cùng đi trấn Yêu Sơn vực sự tình, bên kia đi đến chỗ ngoặt Tiêu Ngạo Thiên lại là bước chân hơi hơi cứng lại, nhịn không được ngừng lại. Trấn Yêu Sơn vực, âm dương ma mặt nhện. Trong lòng ngực hắn ôm phi kiếm kiếm linh tiểu tỷ tỷ ở hắn trong lòng không được mà hô, tiểu thiên. Đây là một cái cơ hội tốt, âm dương ma mặt nhện đối ta khôi phục rất có ích lợi, trong đó ẩn chứa liệt dương chi lực có thể trợ ta nhanh chóng đột phá phong ấn. Một khi ta đột phá, ngươi chiến lực cũng sẽ đi theo tăng cao. Nội môn kiếm phong đại bị thượng ngươi nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Đi theo bọn họ cùng đi, ta có 7 thành nắm chắc có thể cướp lấy âm dương ma mặt nhện liệt dương chi lực. Kiếm linh tỷ tỷ kiến nghị làm Tiêu Ngạo Thiên có chút do dự, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào lựa chọn. Nếu là hắn một người đi âm dương ma mặt nhện địa bàn, kia tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Kết đan cảnh yêu thú không phải hắn một cái nho nhỏ trúc cơ có thể mơ ước. Nhưng nếu là có thể nhiều một ít nhân thủ nói không chừng thật sự có thể thông qua mưu lợi phương pháp đoạt được âm dương ma mặt nhện liệt dương chi lực. Tiêu Ngạo Thiên bên này vừa mới có chút tâm động, vừa chuyển đầu nhìn về phía Cố Trường Sinh kia trương làm hắn hổ thẹn không bằng tuấn giật khuôn mặt, chuẩn bị bán ra bước chân lại nhịn không được ngừng lại. Hẳn là, không thể nào. Làm sao vậy tiểu thiên? Vì cái gì lại do dự? Kiếm linh tiểu tỷ tỷ vội vàng hỏi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cởi bỏ ta phong ấn sao? Tại nội môn kiếm phong đại bị nổi danh nói, quá nhất kiếm tông thứ 7 phong, đối với ngươi tài nguyên nghiêng, cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Ta rõ ràng, chẳng qua, Tiêu Ngạo Thiên chần chờ, mà nhìn trong lòng ngực ôm kiếm. Âm thầm trấn an chính mình nói, không đến mức, Lý sư muội thèm nhỏ dại Cố sư huynh sắc đẹp, ly ta mà đi còn chưa tính, hắn Cố Trường Sinh còn có thể đem ta kiếm linh cũng cấp cướp đi không thành. Nhà ta kiếm linh tỷ tỷ lại không thèm để ý túi da loại đồ vật này. Hảo đi, ta quyết định, kiếm linh tỷ tỷ, ta đây liền đi cùng Cố sư huynh nói, cùng hắn cùng đi vào trấn Yêu Sơn vực, cướp lấy âm dương ma mặt nhện liệt dương chi lực. Lúc này mới đối sao, kiếm linh tiểu tỷ tỷ vui vẻ nói, tiểu thiên, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, chúng ta nói tốt muốn cùng nhau biến cường, kiếm linh tỷ tỷ. Ân, quyết định hảo nga, cùng nhau biến cường đi. Kiếm linh tiểu tỷ tỷ chuông bạc thuần tịnh tiếng cười ở Tiêu Ngạo Thiên trong lòng vang lên, làm hắn không khỏi mà lộ ra si ngốc ý cười. Niệm cập tại đây hắn không hề do dự, xoay người hướng tới Cố Trường Sinh đi đến. Cố sư huynh, xin lỗi, vừa mới mạo muội nghe thấy được các ngươi nói chuyện, xin hỏi các ngươi là muốn đi âm dương ma mặt nhện địa bàn sao? Không sai, như thế nào? Tiêu sư đệ ngươi đối này cũng có hứng thú. Tiêu Ngạo Thiên gật gật đầu, lần này rèn luyện vốn là đối này chỉ yêu thú có ý tưởng, chẳng qua một người lực lượng không đủ. Nếu có thể có Cố sư huynh các ngươi cùng đi trước, ta sẽ càng có tin tưởng. Tiêu sư đệ hiểu lầm, Cố Trường Sinh mở miệng giải thích nói, chúng ta này đi không phải vì săn giết yêu thú, chân chính mục đích, kỳ thật là đi tìm người. Nói xong hắn song song sách vở, mà đem sự tình lý do nói cho Tiêu Ngạo Thiên nghe. Tiêu sư đệ nghe vậy trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nếu là đồng môn gặp nạn, ta đây liền càng nhiều một cái đồng hành lý do. Cố sư huynh, còn xin cho ta lược thanh non nớt chi lực. Hắn vừa nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì bất động thanh sắc mà đem trong lòng ngực phi kiếm hướng bên trong tắt vài phần, âm dương ma mặc nhện đối ta tu hành hữu ích, đến lúc đó còn thỉnh sư huynh cứu người lúc sau giúp ta một phen, sư đệ ta nhất định vô cùng cảm kích. Không dám, không dám, Cố Trường Sinh ứng tiếng nói, đảo mắt bỗng nhiên thấy Tiêu Ngạo Thiên đem phi kiếm hướng trong lòng ngực tàn động tác nhỏ, nhìn không được vẻ mặt mộng bức. Này sư đệ, là ở làm gì đâu, còn sợ ta đoạt ngươi phi kiếm không thành. Sư đệ ngươi không thích hợp. Cố Trường Sinh vẻ mặt không thể hiểu được mà thu hồi ánh mắt, tuy rằng không biết vì cái gì hắn đột nhiên như vậy sợ hãi chính mình xem hắn phi kiếm, nhưng nếu nhân gia đương bảo bối, hắn một cái đương sư huynh cũng không hảo thiển mặt nhìn chăm chăm vào xem. Còn nữa nói, hắn vốn dĩ liền vô tâm tư quan tâm vị này Tiêu sư đệ có cái gì kỳ ngộ, dù sao ngươi kỳ ngộ lại như thế nào hảo, với hắn mà nói cũng giống như râu ria, đoạt cũng bạch đoạt, có thời gian rỗi, còn không bằng nhiều liếm mấy non trà xanh đâu. Cố sư huynh, chúng ta còn hồi khách điếm sao? Một bên Bùi sư muội cuối cùng là tiếp nhận rồi chính mình linh thạch, nếu không trở về sự thật này, sâu kính mở miệng nói, chúng ta chính là thanh toán cả đêm phòng phí, không được lãng phí. Không cần, cái kia khách điếm quá đen đủi, hôm nay liền tính là đánh chết ta cũng đến đổi một cái khách điếm trụ. Cố Trường Sinh thẹn quá thành giận nói, lại không phải trụ không dậy nổi, ai còn qua bên kia bị khinh bỉ. Tạ Tiểu Trà Xanh ở một bên điên cuồng gật đầu, nàng hiện tại, nhưng không nghĩ trở lại cái kia tràn ngập xã học như kết nhớ địa phương. Nếu có thể nói, nàng hy vọng kia gia khách điếm ngày hôm sau đã bị người thủ tiêu kinh doanh hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Tiêu sư đệ, không ngại nói liền cùng chúng ta một khối đổi cái khách điếm đi, vừa lúc chúng ta ngày mai một khối xuất phát. Cố Trường Sinh mời nói, vừa lúc ta tối nay còn có thể nói tiếng vào Trấn Yêu Sơn vực kế hoạch. Vừa nghe lời này Tiêu Ngạo Thiên trong đầu chuông cảnh báo sao vang, vội vàng lạnh mặt cự tuyệt nói, cố sư huynh hảo ý ta tâm lãnh, ra tới rèn luyện lâu ngày, ta vẫn luôn đều ở kia gia khách điếm đặt chân. Trong phòng có ta rất nhiều tu luyện trận pháp cùng phù triện, dời đi lên tương đối phiền toái. Đến nỗi buổi tối lưu kế hoạch, cũng không nhất định một hai phải hôm nay buổi tối, chi bằng hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai đi trước Trấn Yêu Sơn vực trên đường lại lưu, cũng không muộn. Phải không? Cố Trường Sinh rất có vài phần tiếc nuối nói, như vậy cũng hảo, Tiêu sư đệ hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước mang hai vị sư muội một lần nữa tìm điểm dừng chân. Ngày mai gặp lại. Nói đi hai bên đường ai nấy đi. Đi ra không xa sau Tạ Tiểu Trà Xanh ngữ khí cổ quái mà mở miệng nói, cố sư huynh, cái kia Tiêu sư đệ là ngươi cố nhân sao? Ân, là ta tại ngoại môn nhận thức cố nhân. Cố Trường Sinh thổn thức nói, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ta cùng hắn là cho nhau cứu rỗi quan hệ. Bùi nịnh nịnh, ta đơn biết cố sư huynh tại ngoại môn giao hữu cực quảng, lại không biết hắn nguyên lai còn cùng vị này Tiêu sư huynh có như vậy thâm ràng buộc. Là như thế này à? Tạ Thanh Chi nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu nhíu mày rụt rè nói, ta cảm giác vị này Tiêu sư huynh cùng cố sư huynh ngươi quan hệ giống như thực phức tạp đâu, hắn có phải hay không có điểm sợ hãi ngươi? Tạ sư muội không cần nói bậy, ta cùng Tiêu sư đệ rõ ràng chính là cho nhau cứu rỗi quan hệ, hắn như thế nào sẽ sợ hãi ta đâu? Cố Trường Sinh chắp tay sau lưng nghiêm mặt nói, nghĩ đến nhất định là hồi lâu chưa từng gặp nhau, bỗng nhiên nhìn thấy cố nhân có loại cùng loại gần hương tình khiếp ý tứ đi. Ta như vậy một đầu trời quang trăng sáng người tốt, Tiêu sư đệ như thế nào sẽ sợ ta đâu? Nói nữa hắn hiện tại bị Lý sư muội thương thấu tâm, làm sao có thời giờ đi tìm tân đạo lữ. Đương nhiên liền tính Tiêu Ngạo Thiên chân lại gặp gỡ thuộc về hắn thiên mệnh chi nữ, Cố Trường Sinh cũng không có khả năng tiếp tục giúp hắn thử nhà gái nhân phẩm. Đầu nhập cùng thu hoạch kém xa, cái nào coi tiền như rác sẽ đi làm như vậy tốn công vô ích sự tình. Chuyên tâm đương xinh đẹp A Di chuyên chúc gián điệp, đấu thánh nữ, liếm trà xanh, đây mới là ta cuộc khởi chi đạo. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn cùng Tiêu sư đệ cùng đi trước Trấn Yêu Sơn vực đâu, trạng thái không tốt lời nói chính là sẽ kéo chân sau. Hôm sau, sáng sớm, Trấn Yêu Sơn vực không khí so Trấn Yêu Thành rõ ràng muốn tươi mát rất nhiều, chỉ là đạp phi kiếm một đường đón gió mà đi, Cố Trường Sinh liền cảm giác cả người muốn tinh thần thượng không ít, liên quan thổi quét một chút xuân miên bất giác hiểu buồn ngủ. Tại đây loại hoang dã chỗ giao giới, tàu bay hiển nhiên không phải một cái thực tốt công cụ. Bốn người một hàng từng người ngự kiếm, không bao lâu tới, rồi một mảnh mênh mông thương sơn biển rừng trước. Phía trước đó là Trấn Yêu Sơn vực yêu thú hoạt động khu vực, ngự kiếm phi hành mục tiêu quá lớn, kế tiếp chúng ta liền phải đi bộ lên núi. Cố Trường Sinh trầm giọng nói, vì tiết kiệm linh lực, chúng ta yêu cầu một cái mở đường. Một người mở đường linh lực hao tổn quá lớn, không bằng chúng ta thay phiên đi, mang lên khăn che mặt Tạ Thanh Chi ôn như nói, cũng cho ta thế sư huynh chia sẻ một ít áp lực. Sư muội đề nghị chính là ta trong lòng suy nghĩ, Cố Trường Sinh nói, Bùi sư muội, cái thứ nhất liền từ ngươi đến đây đi. Ta, Tiểu Tỳ Hưu sư muội ngơ ngác mà chỉ chính mình, vì cái gì sẽ là ta? Đương nhiên là bởi vì sư muội ngươi thực lực không tầm thường, Cố Trường Sinh ngoài miệng khen, đáy lòng lại nhịn không được chửi thầm nói. Còn có thể vì cái gì, ngươi suốt ngày trừ bỏ làm ruộng chính là ở giết heo. Lại không sấn cơ hội này, làm ngươi rèn luyện một chút kiếm chiêu cùng kiếm thế. Chúng ta thứ sáu phong liền không mấy cái đứng đắn tu kiếm. Quay đầu lại nếu là nội môn kiếm phong xếp hạng đại bị bắt đầu rồi. Bùi sư muội đi lên một tay tiểu mây mưa quyết khiếp sợ bốn tòa. Cái kia hình ảnh ngẫm lại liền rất mất mặt được không? Tiểu trà xanh nghe xong cái này an bà nhịn không được biểu môi. Cố Trường Sinh này rõ ràng chính là ở chiếu cố Bùi Nịnh Nịnh trấn yêu sơn vực bên ngoài yêu thú thực lực không cường. Chờ nàng thay phiên cũng không sai biệt lắm tới, rồi trung tâm khu vực. Như vậy trắng trợn táo bạo thiên vị. Cơ nhiên không phải đối bổn tiên tử. Cố Trường Sinh, ngươi gần nhất liếm ta thái độ có điều chậm trễ a. Dọc theo đường đi gặp được yêu thú có thể xua đuổi tận lực, đều chỉ xua đuổi, không cần ham chiến. Bùi Nịnh Nịnh ngây thơ mờ mịt gật gật đầu, rút ra chính mình từ vào quá nhất kiếm phía sau cửa liền không đổi quá phi kiếm như lâm đại địch, mà đi ở phía trước. Còn lại ba người từng người tản ra, Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi đi ở trung gian, Tiêu Ngạo Thiên một người ôm kiếm đi ở mặt sau. Đối với như vậy trạm vị, Cố Trường Sinh hiển nhiên đã là thấy nhiều không trách. Như là tiêu sư đệ như vậy thiên mệnh chi tử nhóm, giống nhau đều thích tránh ở cuối cùng, đụng tới sự tình liền hướng trong đám người triệt thoái phía sau một bước. Như vậy cậu nói đấu pháp có lẽ đã từng là phiên bản đứng đầu, nhưng ở cái này lâm thời tiểu đội bên trong, vai chính thực rõ ràng không phải tiêu sư đệ. Cố Trường Sinh một bên yên lặng đi tới, một bên điều chỉnh chính mình trạm vị. Nếu là có vô pháp chống đỡ nguy cơ xuất hiện, hắn có thể trước tiên bế lên tiểu tì hưu, sau đó trốn đến tiểu trà xanh mặt sau ôm đùi. Tuy rằng cái này đấu pháp so Tiêu Ngạo Thiên càng cẩu, nhưng là không có biện pháp, ai làm hắn mang theo một cái quá nhất kiếm tông đỉnh cấp tiên nhị đại một khối ra cửa đâu. Đánh chết hắn cũng không tin tiểu trà xanh trên người pháp bảo phù triện sẽ so với hắn thiếu. Nội tình loại đồ vật này, không phải hắn ngưu mấy cái 1% tiến độ là có thể đền bù, ngưu cái 80% không sai biệt lắm đi. Biển rừng chỗ sâu trong dây đằng như dệt, cổ xưa cây cối rễ cây cô kết bàng hoành, tán cây che trời. Rõ ràng là ban ngày, đi ở bên trong lại hình như là chiều hôm thật mạnh. Đi thuốc đàn trước phương Bùi Nịnh Nịnh lấy ra một cái quang cầu tiểu pháp bảo, rót vào linh lực sau tản mát ra oánh oánh bạch quang, chiếu sáng bốn người đi trước lộ. Quang cầu xuất hiện phương tiện Cố Trường Sinh một hàng bốn người, lại cũng không thể nề hà, mà trở thành này phiến tối tăm biển rừng trung chói mắt tồn tại. Cố Trường Sinh vừa định mở miệng làm Bùi Nịnh Nịnh đem linh lực đưa vào điều tiểu một ít, biển rừng trung biến cố đột nhiên phát sinh. Một trận âm phong thổi qua, ngay sau đó nùng liệt yêu khí đánh úp lại một cái tát xóa sạch Bùi Nịnh Nịnh trong tay quang cầu, kia một đoàn ánh sáng rơi xuống trên mặt đất lăn vài vòng, bị cỏ dại cùng cành khô hoàn toàn nuốt hết. Cẩn thận, Cố Trường Sinh quát khẽ. Bùi Nịnh Nịnh trường kiếm đâm ra, nhập môn kiếm quyết ở linh lực thúc dục dưới phát ra như ngọc bạch quang, tối tâm trung một con yêu si phát ra một tiếng tức giận thét chói tai. Chung quanh cổ thụ cành cây rung rẩy, xoay quanh ở nhánh cây thượng từng cây dây đằng phảng phất có sinh mệnh sống lại đây. Từ bốn phương tám hướng hướng Cố Trường Sinh bốn người đánh úp lại. Tạ Thanh Chi trong tay ba thước thanh phong nhẹ vãng, toàn thân sinh bích thân kiếm phát ra ra sâu kính thanh quang, này thanh quang khắp nơi nàng quanh thân ba trượng chỗ tứ tán mở ra, hóa thành từng đạo nụ hoa bộ dáng. Cố sư huynh cẩn thận, nàng ngữ mang nôn nóng mà đối với Cố Trường Sinh kêu, chính là trên tay động tác lại không có chút nào hoảng loạn. Thực rõ ràng tiểu trà xanh đây là lệ thường tính mà nương nguy cơ soát liếm cậu hảo cảm độ, làm Cố Trường Sinh cảm giác được nàng quan tâm. Cố Trường Sinh cũng không nghĩ tới mới vừa tiến trấn yêu sơn vực không bao lâu liền gặp yêu thú tập kích, thực hiện nhiên hắn là ăn không có rèn luyện kinh nghiệm mệt. Đang định rút ra hào âm tàn kiếm, cấp này đó yêu thú một chút nho nhỏ vai chính chấn động thời điểm, vẫn luôn đi ở cuối cùng tiêu sư đệ động. Trong lòng ngực hắn ôm kiếm bá, mà một tiếng, giống như một đạo xích hồng phóng lên cao, nóng cháy kiếm ý theo thân kiếm múa may, phát ra ra lóa mắt ánh lửa. Quanh mình đánh bất ngờ dây đằng yêu si bị này kinh người kiếm thế một kích. Ly đến gần hóa thành tro bụi, cách khá xa phát ra thống khổ tru lên, hốt hoảng thối lui. Vì cái gì liền này đó tạp cá đều yêu cầu ta ra tay. Kiếm linh tỷ tỷ bất mãn thanh âm ở Tiêu Ngạo Thiên trong lòng vang lên, rõ ràng làm cho bọn họ rửa sạch, tiểu thiên nghi bảo tồn linh lực mới là lựa chọn tốt nhất. Không sao, này đó yêu si tuy rằng thực lực không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều hơn nữa khó chơi, ta xích diễm kiếm ý vừa lúc khắc chế chúng nó. Tiêu Ngạo Thiên nhàn nhạt nói, vẫn luôn ở bên này, lãng phí thời gian. Ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều yêu thú, với chúng ta kế hoạch bất lợi. Nói cũng là, kiếm linh tiểu tỷ tỷ dừng một chút, ngữ khí có chút khinh thường nói, ngươi xem ngươi cái kia sư huynh, địch nhân, đều giết qua tới kiếm còn không có rút ra đâu. Hừ, như vậy gối thêu hoa, hoàn toàn không phải tiểu thiên đối thủ của ngươi sao khoảng. Ta phỏng chừng hắn phi kiếm cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, tấm tắc, cũng liền linh lực hơi chút hồn hậu một chút thôi. Yên tâm hảo, ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều. thực mau hắn cũng chỉ có thể ngước nhìn ngươi. Tiêu Ngạo Thiên, không biết vì cái gì, Kiếm Linh tỷ tỷ càng là chèn ép Cố Trường Sinh, dẫm một phong một khích lệ hắn cỡ nào hảo. Tiêu Ngạo Thiên tâm trung bất an cảm ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Hắn biết đây là Kiếm Linh tỷ tỷ lo lắng hắn, bởi vì Lý sư muội sự tình đối Cố sư huynh trong lòng có khúc mắc, ở dùng như vậy phương thức thế hắn hết giận. Chính là chỉ có chính hắn biết, hắn nên oán cũng không phải Cố sư huynh. Cố sư huynh hắn dùng kỳ quái phương thức giúp hắn thấy rõ Lý sư muội gương mặt thật, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn hẳn là cảm tạ hắn mới là. Chân chính cùng Lý sư muội ở bên nhau là cái kia thứ 13 phong kết đan sư huynh, chân chính đùa bận thương tổn hắn yếu ớt thiếu niên tâm người là cái kia Lý sư muội. Kiếm Linh tỷ tỷ ngươi đừng nói nữa, Tiêu Ngạo Thiên vội vàng nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, một hồi còn phải đối kháng âm dương ma mặt nhện đâu. Hừ, Kiếm Linh tiểu tỷ tỷ hiển nhiên đối Tiêu Ngạo Thiên này không cảm kích thái độ rất là bất mãn, hừ lạnh trở lại thân kiếm bắt đầu giận dỗi, không hề phản ứng Tiêu Ngạo Thiên. Hắn thấy thế chua xót mà cười cười, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Thôi, Kiếm Linh tỷ tỷ thường xuyên như vậy giận dỗi, quá một hồi liền sẽ tốt đi. Tiêu sư đệ hảo thân thủ, đối với chính mình không có thể rút ra hào âm tàn kiếm người trước hiện thánh, Cố Trường Sinh hơi có chút tiếc nuối. Bất quá tương lai cơ hội như vậy còn rất nhiều, đảo cũng không vội với này nhất thời, hắn vỗ vỗ tay đối với Tiêu Ngạo Thiên tán thưởng nói, không hổ là thứ 7 phong thiên kiêu, kiếm ý duệ không thể đương. Cố sư huynh quá khen, Tiêu Ngạo Thiên nhịn không được lại đem trong lòng ngực kiếm giấu giấu, thu hồi trên mặt biểu tình nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi, nơi đây không nên ở lâu. Cố Trường Sinh, nhìn ra được tới, thứ này là thật sự thực bảo bối chính mình phi kiếm, nhưng là anh em ngươi này hoàn toàn không cần thiết a. Ta ngưu phi kiếm lại không gì khen thưởng, tốn công vô ích sự ta chưa bao giờ làm đâu. Ngắn ngủi tiểu nhạc đệm sau bốn người lần nữa lên đường, Cố Trường Sinh ý thức được Bùi sư muội lớn nhất đoạn bản cũng không phải cảnh giới cao thấp, mà là kiếm quyết cùng phi kiếm quá mức kéo hông vừa mới nàng ra tay kia nhất thức kiếm chiêu. Nếu là thay đổi đem cao cấp phi kiếm, hoặc là đặc biệt kiếm quyết, bảo quản đao đao liệt hỏa một chọc một cái yêu si thi thể. Quả nhiên Bùi sư muội hiện tại có thể lấy đến ra tay, chỉ có tiểu mây mưa quyết. Cố Trường Sinh yên lặng che mặt, đem nàng từ trước tuyến thay đổi xuống dưới, từ hắn tới xung phong, bá, mà một tiếng, thanh quang như luyện cắt qua hoa yêu thân thể, Tạ Thanh Chi thu kiếm làm bộ sức lực tiêu hao quá mức nhẹ giọng thở dốc nói, Cố sư huynh, đi thôi. Đây là Tạ Thanh Chi mở đường giết đệ tứ chỉ yêu thú, từ thời gian đi lên xem bốn người đã là liên tiếp đi trước gần nửa ngày, thật cẩn thận mà căn cứ trấn yêu thành bắt được bản đồ hướng tới âm dương ma mặt nhện sào huyệt sơ soạn. Trên đường thay phiên một vòng tiền tuyến mở đường nhân viên, đến phiên Tạ Thanh Chi thời điểm, tiểu trà xanh quyết đoán ở ngay lúc này thể hiện rồi không giống nhau trà xanh phong phạm. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, một vị chuyên nghiệp trà thánh là không có khả năng nũng nịu mà kêu mệt, như vậy cho người ta cảm giác quá mức làm ra vẻ. Tạ tiểu trà xanh cho chính mình hình tượng định vị vẫn luôn đều thực chuẩn xác, cái loại này rõ ràng rất mệt thực vất vả, lại còn muốn cắn răng chống đỡ nhu nhược muội muội mới là để cho nhân tâm đau. Quả nhiên, Cố Trường Sinh tựa hồ xem thấu nàng quật cường, chủ động ra tiếng nói, Tạ sư muội không cần ngạnh căng. Trấn yêu sơn vực nguy cơ tứ phía, chúng ta cần thiết bảo trì toàn thịnh thời kỳ 8 phần thực lực, mới có thể bảo đảm tự nhiên mà ứng đối nguy hiểm. Cố sư huynh, ta, tiểu trà xanh nói còn chưa nói xong, vẫn luôn ở cuối cùng trầm mặc ít lời tiêu sư đệ liền mở miệng nói, Cố sư huynh nói đúng, chúng ta đã mau tới, rồi âm dương ma mặt nhện sào huyệt phụ cận. Sớm lúc này hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, có lợi cho kế tiếp thăm dò nhện sào. Sớm tại Tạ Thanh Chi chém giết hoa yêu nháy mắt, tiểu tỳ hưu Bùi sư muội liền một cái bước xa tiến lên bắt đầu thu thập hoa yêu trên người có thể dùng cho bán tài liệu tỷ như loại này mạng đà hoa yêu nhị hoa, đó là một mặt khó được luyện đan dược liệu. Phấn hoa có thể dùng cho chế tác độc phấn, có thể nói là một thân là bảo. Dọc theo đường đi tiểu tỳ hưu, bởi vì pháp bảo cùng pháp quyết kéo hông, vẫn luôn cũng chưa có thể có cái gì chiến đấu tồn tại cảm. Nhưng mà ở Cố Trường Sinh thuận miệng đề ra một câu nào đó yêu thú tài liệu giá trị xa xỉ sau, nàng liền ánh mắt sáng quắc mà tự giác bắt đầu rồi hậu cần công tác. Cố sư huynh, đại sư huynh hắn thật sự ở cái này sào huyệt phụ cận gặp được nguy cơ sao? Bùi Nịnh Nịnh nhanh nhẹn mà thu thập xong rồi yêu thú tài liệu, quay đầu lo lắng sốt ruột hỏi, ta hảo lo lắng đại sư huynh sẽ ở địa phương khác gặp được nguy hiểm nha. Cố Trường Sinh cũng không hảo vạch trần Bùi sư muội về điểm này bằng tính nhỏ, chỉ là trầm giọng nói, nếu nói tiếng trấn yêu sơn vực phía trước ta còn có vài tia hoài nghi nói, như vậy hiện tại ta hoài nghi đã biến mất. Các ngươi có hay không phát giác, từ tới gần âm dương ma mặt nhện sào huyệt sau, chủ động tập kích chúng ta yêu thú giống như càng ngày càng ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website